Tinh không chi dực, chương 170, báo cáo của Thượng tá Riley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tích tích, tích trên những âm thanh không ngừng phát ra từ thiết bị liên lạc trên bàn như muốn nhắc nhở có một cuộc gọi đến. Chuyện gì? Thượng tướng Gyro Steve khá bực mình về việc bị quấy rầy. Ông ta đã dặn là miễn mọi sự quấy rầy, nhưng vẫn có cuộc gọi vào. Sĩ quan phụ tá hẳn là biết cân nhắc sự tình, vậy đây hẳn là một thông tin có tầm quan trọng. Thượng tướng Carahan muốn trò chuyện cùng với ngài. Sĩ quan phụ tá kính cẩn trả lời. Ái chà, thượng tướng ngẩn người, vị anh hùng đế quốc này tìm ông có việc gì? Quan hệ giữa hai người không phải là thân thiết lắm, mấy tháng trước bọn họ còn cãi nhau một trận nhỏ vì tên cựu phi công đế quốc kẻ đã giết chết cháu ông ta nay là quan chỉ huy quân phản loạn, hôm nay lại có chuyện gì đây? Cho ta nhận cuộc gọi. Rõ, thưa thượng tướng, hai vị thượng tướng gặp mặt tuy nói là không hữu hảo, nhưng là ít nhất cũng duy trì lễ tiết và khách khí, chí ít là ở ngoài mặt bất kể nói như thế nào, hai bên đều vẫn là quân nhân đế quốc có cùng lợi ích cũng có cùng nhiệm vụ thanh tiễu quân phản loạn trong quá trình thực hiện, hợp tác và phối hợp là điều không thể thiếu, một vài cuộc cãi cọ nho nhỏ, đương nhiên không đủ để ảnh hưởng đại cục những gì họ có chung, lợi ích và trách nhiệm lớn hơn nhiều so với sự bất đồng, chẳng thế mà bọn họ cuối cùng cũng có chung nhận thức về việc mau chóng tiêu diệt quân phản loạn. Tướng quân, ta nghĩ ngài đã xem qua báo cáo do Thượng tá Riley đệ trình. Thượng tướng Carahan biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Đương nhiên, Thượng tướng Gyro Steve nhìn bản sao báo cáo chính thức đặt ở tay phải. Vừa rồi ông không muốn bị quấy rầy cũng là bởi vì bản báo cáo này. Trong báo cáo chúng tôi thấy được quân phản loạn đã có thái không mẫu hạm tốc độ cao thứ hai, căn cứ vào tin tình báo do ngài cung cấp còn có nhiều hơn nữa những thái không mẫu hạm đang đóng ở một công xưởng bí mật mà chúng tôi không biết, nếu không áp dụng các biện pháp hợp lý, tôi tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc thái không mẫu hạm thứ ba, thứ bốn, thậm chí thứ năm, thứ sáu của quân phản loạn. Cục diện chỉ có một hạm đội trước mắt cũng sẽ rất nhanh đi vào lịch sử. Thượng tướng Carahan nói với giọng trầm trọng. Thượng tướng, ngài có phải đã quá lo lắng hay không? Thượng tướng Gyro Steve nói với vẻ bất cần. Đế quốc cũng đang gia tăng tốc độ đóng mới thái không mẫu hạm, tốc độ xây dựng hạm đội nhanh hơn nhiều so với quân phản loạn. Ta tin tưởng dù trong tương lai quân phản loạn cũng không thể gây phiền toái lớn đối với hạm đội đế quốc. Ái chà, ngài có tin vào những gì mình nói không? Thượng tướng Carahan chào phúng. Đúng vậy, chúng ta quả thật đang tăng tốc đóng mới thái không mẫu hạm. Nhưng mà, tướng quân, ngài có quên điều gì hay không? Đã quên cái gì? Ngài đã quên tình trạng hiện nay của chúng ta, nếu nói chúng ta có tốc độ xây dựng hạm đội nhanh hơn, nhưng vì cái gì mà chúng ta lại rơi vào tình trạng thiếu lực lượng cơ động nghiêm trọng khi đối phó quân phản loạn? Tôi không phủ nhận, hạm đội đế quốc mạnh hơn nhiều lần hạm đội quân phản loạn. Nhưng ngài có thể làm ơn cho tôi biết được không? Vì lý do gì chúng ta lại rơi vào tình trạng hiện nay? Vì sao hạm đội 7 của quân phản loạn lại có thể muốn làm gì thì làm? Mấy tháng qua chúng tôi tổn thất bao nhiêu chiến đấu cơ và chiến hạm? Có bao nhiêu vật tư và đồ tiếp tế tiếp viện bị quân phản loạn cướp đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Thượng tướng Han không giấu nổi sự tức giận. Cái này, Cục trưởng Cục An toàn Đế quốc trở nên cứng họng không trả lời được. Là ông trùm tình báo và an ninh nội địa, ông ta đương nhiên hiểu được tình cảnh trước mắt là như thế nào. Hạm đội đế quốc mạnh hơn nhiều so với quân phản loạn là điều không sai, nhưng thực đáng tiếc hạm đội liên bang cũng chẳng kém được kêu. Tuy rằng hiện tại hai bên đã ký hiệp định đình chiến, nhưng ai cũng không dám cam đoan rằng súng có bất chợt nổ lại hay không, cho nên, lực lượng đóng ở các thiên hà biên giới đối mặt với liên bang không giảm đi được bao nhiêu. Có thể nói, hiện tại đế quốc không chi cùng quân phản loạn tác chiến, đối thủ của bọn họ là quân phản loạn và liên bang liên hợp tác chiến, mà khi đã phải dùng đại bộ phận chủ lực kiềm chế liên bang, lực lượng dùng để thanh tiễu quân phản loạn đương nhiên thiếu. Đáng nhẽ cho dù đã suy yếu rất nhiều, hạm đội đế quốc vẫn có lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với quân phản loạn, nhưng không gian mà đế quốc phải bảo vệ cũng lớn hơn rất nhiều, đế quốc không giống quân phản loạn, đánh xong rồi rút đại bộ phận lực lượng trói buộc vào các điểm đóng quân nhắm duy trì áp lực đối các thiên hà, nhất là những thiên hà có khuynh hướng dao động nhằm khống chế, điều này khiến cho binh lực phân tán, tạo ra khả năng quân phản loạn tập trung lực lượng tạo ưu thế cục bộ trên một hướng, có thể tưởng tượng nếu muốn thành lập một lực lượng đủ mạnh để khống chế toàn bộ các thiên hà thì cần bao nhiêu thời gian và tiền tài, thậm chí có thể nói đó là một cái giếng không đáy. Điều không may là thực lực quân phản loạn tăng trưởng quá nhanh, vượt qua sức tưởng tượng, đã đến mức không thể khống chế, đồng thời các loại trang bị mới như chiến đấu cơ kiểu tia chớp, thái không mẫu hạm tốc độ cao, ngư lôi xung động năng lượng được trang bị hàng loạt đã dẫn đến một thực tế là, ở phương diện trang bị vũ khí quân phản loạn đã có chất lượng đã vượt qua đế quốc, điều này khiến cho bọn chúng có thể dùng số lượng ít binh lực đối phó với lực lượng đế quốc lớn hơn, lấy ưu thế chất lượng chống lại số ưu thế lượng, khiến cho ưu thế của quân lực đế quốc càng ngày càng ít. Cuối cùng, chất lượng quân đội của quân phản loạn đã không còn là một nhóm người bạo động nghiệp dư nữa, tiêu biểu là về phi công chiến đấu, trong bọn họ đã có rất nhiều người xuất thân từ học viện không quân đế quốc đã đem trọn vẹn hình thức huấn luyện của đế quốc sang cho quân phản loạn mà cái gã Thụy Sâm Nepali Go là đại diện tiêu biểu. Không chỉ có thế, quân phản loạn còn đồng thời được tổng hợp các bài họ từ kẻ thù truyền kiếp của đế quốc liên bang, điều này khiến phi công của họ càng thêm chuyên nghiệp, càng huấn luyện chặt chẽ, càng ngày càng nguy hiểm và đáng sợ. Ngay cả thượng tá Riley cũng thừa nhận trong báo cáo rằng những người này không phải là đám chim non nghiệp dư, bọn họ là những phi công tinh anh chân chính, không những thế số lượng theo thời gian càng ngày càng nhiều, số lượng chiến hạm và chiến đấu cơ của đế quốc bị phá hủy trong tay họ cũng càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ mở rộng của hạm đội đế quốc đương nhiên nhanh hơn nhiều so với quân phản loạn, nhưng số lượng chiến hạm và chiến đấu cơ bị tiêu diệt cũng nhiều hơn rất nhiều. Hạm đội 5 là ví dụ tốt nhất, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đế quốc hoàn toàn tổn thất 3 chiếc thái không mẫu hạm, 4 chiếc chiến liệt hạm, 13 tuần dương hạm và rất nhiều khu trục hạm cùng tàu hộ tống các loại, cùng với chúng là rất nhiều chiến đấu cơ và gần ngàn phi công cộng với vô số thủy thủ giàu kinh nghiệm tác chiến, sĩ quan chỉ huy toàn bộ chết trận, những tổn thất đó bất kể cố gắng như thế nào cũng không có khả năng bổ sung trong một sớm một chiều. Báo cáo của thượng tá Riley có nhắc tới bị một thái không mẫu hạm của quân phản loạn bị thương nặng, nhưng chỉ cần không bị đánh chìm, nó hoàn toàn có thể một lần nữa trở lại chiến trường, hướng về đế quốc báo thù. Cứ theo đà này, cho dù đế quốc có dốc sức chế tạo chiến hạm, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai bên sẽ càng ngày càng gần, khi đó nếu đế quốc đối mặt với liên minh giữa quân phản loạn và liên bang, chỉ e. Đối với điều này, thượng tướng cục trưởng cục an toàn chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ. Tướng quân, nếu ngài tìm tôi đến chút giận hay oán trách vậy ngài đã thành công rồi đấy. Đương nhiên là không phải, thượng tướng Karahan nói, chính là nhắc nhở thôi, về mấy ý kiến trong báo cáo thượng tá Riley, ý của ngài thế nào? À, thượng tướng cục trưởng cục an toàn cố gắng nhớ lại nội dung bản báo cáo. Hoàn toàn chuyển sang sản xuất siêu nữ yêu, tôi không có gì ý kiến, nhưng nếu muốn trang bị lại toàn bộ, khả năng có chút vấn đề, tướng quân, trị giá của siêu nữ yêu đắt gấp 3 nữ yêu thường, e rằng sẽ có tranh luận khi duyệt dự án tài chính. Đó là nguyên nhân tôi tìm ngài, siêu nữ yêu có tính năng không kém gì loại tia chớp của quân phản loạn, ở phương diện số lượng, chúng tôi khẳng định có thể vượt qua chúng, nó còn có năng lực xuyên siêu không gian. Có nó chúng tôi có thể một lần nữa đoạt lại ưu thế và quyền chủ động trên không? Có điều ở phương diện dự toán, chúng ta không thể không lo lắng, cho nên tôi định cùng ngài liên danh đề xuất dưới danh nghĩa của Cục An toàn và Bộ Tư lệnh đem toàn bộ tình thế nguy hiểm và các vấn đề. Ông ta ám chỉ, trình bày rõ ràng một lần. Ngươi xem thế nào, không thành vấn đề, đối với loại kỹ xảo dành tiền này, Cục trưởng đương nhiên không lạ. Tôi sẽ cho bọn lính chuẩn bị bản báo cáo tình hình chân chính, đến lúc đó sẽ giao cho ngài xem qua cũng ký tên. Tốt lắm, Thượng tướng Karahan vừa lòng gật đầu. Còn phương diện tình báo thì sao? Hướng đi của hạm đội quân phản loạn, căn cứ chủ yếu của chúng, còn có cả công sườn bí mật nữa, giang sách các phần tử dao động trong nội bộ đế quốc, những cái đó chẳng lẽ đều không có cái gì tiến triển sao? Đúng là như thế, trước mắt tôi còn chưa thể thỏa mãn các yêu cầu. Thượng tướng Zyro Steve tiếc nuối nói. Trong lần truy quét trước đã phá hủy tất cả căn cứ và trạm không gian mà chúng ta nắm giữ, từ đó về sau, quân phản loạn nghiêm khắc khống chế cũng như tăng cường bảo vệ an toàn và giữ bí mật công tác, bọn họ thậm chí bỏ luôn là trạm không gian Anderson chỉ vì có một gián điệp của ta từng ở đó, chúng thoát ngay trước mũi hạm đội chúng ta. Chấm, điều này tôi biết, ai, hắn chính là người đã liều chết đưa tin khiến chúng ta suýt chút nữa tóm được mụ Almeida, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn thiệt mất một sĩ quan tình báo quý giá. Thượng tướng Han đau lòng lắc đầu, trong đầu ông lại xuất hiện hình ảnh Thụy Sâm, kỳ tích của hắn phá hủy cơ hội loạn tốt để tiêu diệt quân phản loạn. Trừ hai phương diện trên, còn lại tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Hai phương diện đó cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ là theo như lời ngài nói, cục diện bế tắc này sẽ rất khó bị phá vỡ, đối phó với loại du kích tác chiến, tình báo chuẩn xác là yêu cầu thứ nhất, thế mà an toàn cục lại bại dưới tay quân phản loạn. Thượng tướng Karahan không chút nể nang nói, cái này, cục trưởng cục an toàn hơi có chút lúng túng, nhưng thượng tướng Han đã nói sự thật, ông ta cũng không thể phản bác, để gỡ lại thể diện, ông nói. Không cần lo lắng, tướng quân, chúng ta sẽ rất nhanh không phải lo lắng vì quân phản loạn, thậm chí liên bang cũng sẽ khuất phục dưới tay đế quốc, điểm này ngài có thể yên tâm. Đương nhiên tôi hiểu ý của ngài, nhưng điều kiện tiên quyết là cái kế hoạch kia có thể thành công, tôi nghe nói trước đó không lâu thí nghiệm dường như có vấn đề còn bị một tàu con thoi dân dụng nhìn thấy thất bại. Đó chỉ là một thất bại nhỏ mà thôi, hơn nữa kia chiếc tàu lại thuộc loại do thế lực dao động bên trong đế quốc sở hữu, phá hủy cũng chẳng sao, không có khoang cứu sinh, tín hiệu cầu cứu cũng bị gây nhiễu, không có ai có thể đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ hy vọng như thế, đợt kiểm tra lần sau vào lúc nào? Còn chưa xác định, lạc quan mà nói, trong vòng nửa năm, các kỹ thuật nhân viên cẩn thận phân tích toàn diện nguyên nhân sự cố và cải tiến, này đó những điều này đều cần thời gian. Như vậy chúc ngài may mắn, Karahan, chấm dứt liên lạc. Cách chương.